Trò chơi đại tác chiến bình quả thụ thụ thụ. Chương 28, phù rể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi Duyệt Tư bắt đầu dự án 1N, việc Hoa Cả Mắt được debut đã chính thức được đưa vào lịch trình công việc. Trong khi độc giả đang bàn tán về danh tính thực sự của các thành viên trong nhóm thì Vườn Sao Băng lại bận rộn với một sự kiện trọng đại khác, Tần Hải kết hôn. Nói đúng ra, chuyện kết hôn của Tần Hải không phải là một tin tức đột ngột mà anh đã mời mọi người ở Vườn Sao Băng đến dự đám cưới từ vài tháng trước. Hơn nữa, bạn gái của anh còn là biên tập viên của Duyệt Tư. Khi cô mới gia nhập Duyệt Tư, nhà văn đầu tiên cô tiếp xúc chính là Tần Hải. Hai người quen nhau qua văn học và luôn được yêu thích trong ngành. Nhìn thấy cuộc đua tình trường cuối cùng cũng kết thúc và hai người chuẩn bị kết hôn, ai cũng vui mừng cho họ. Nhưng vào lúc này, Tần Hải vừa mới cùng vị hôn thê chuẩn bị xong đám cưới, lại cảm thấy khủng hoảng cực lớn. Tần Hải, Triệu Triệu, Thiên Cải, Thập Nhị Diệp, Hồ Ly Mê Ngủ, anh có việc gấp. Hồ Ly Mê Ngủ, có chuyện gì à? Thiên Cải, anh đi vệ sinh quên mang giấy hả? Tần Hải, mọi người có biết thứ bảy tuần sau là đám cưới của anh không? Triệu Triệu, không cần lo, tụi em đã sắp xếp thời gian rồi, nhất định sẽ đến dự tiệc cưới. Tần Hải, hôm nay vợ anh mới nói cho anh nhóm phủ dâu có ai. Thiên Cải, nhóm phủ dâu làm sao? Tần Hải, Vân Phi, Miêu Mễ Khiêu Khiêu, Mộng Thính Vũ, Sải Tô. Hồ Ly Ly Ngủ, vãi, Tứ Hoa Ngôn Tình à? Thiên Cải. Anh Hải, anh xong rồi. Em cảm thấy anh sắp bị lột da rồi. Thiên Cải, Vân Phi thì em không nói đi. Khiêu Khiêu nổi tiếng với mấy cái suy nghĩ quái đản. Sải Tô thì em không quen lắm, nhưng cô ấy viết chuyện cung đấu. Mộng Mộng càng là nữ hoàng phim truyền hình. Giỏi diễn, anh Hải, không biết ngày cưới anh có được gặp nổi chị dâu không? Tần Hải, đừng nói nữa, đều là nước mắt. Anh bảo vợ nói cho anh biết, nói để anh chuẩn bị. Tần Hải, vừa gọi điện xong lưng anh đã toát mồ hôi rồi. Qua màn hình điện thoại, mọi người trong Vườn Sao Băng đều có thể cảm nhận được nỗi đau trong lòng Tần Hải. Thiên Cải, anh ơi, đừng hèn nữa, có tụi em ở đây. Hồ Ly Ngủ, Thiên Cải, ý em là sao? Thiên Cải, nhóm phù rể, bốn người tụi này tới đây. Triệu Triệu, Hồ Ly Mê Ngủ, ha ha, anh còn chưa làm phù rể đâu. Tần Hải, được không? Hình như vội quá, phù rể phải đến trước một ngày. Hồ Ly Mê Ngủ, em ổn. Thiên Cải, em cũng không có vấn đề gì. Triệu Triệu, em vừa hỏi Thập Nhị Diệp, tụi em dành. Thiên Cải hào khí ngất trời, nhóm Hoa Cả Mắt muốn cướp người, không thể bị bất kỳ nhóm phù dâu nào ngăn cản. Tần Hải, được rồi, thứ sáu mọi người đến nói cho anh biết chiều cao, cân nặng và size quần áo, anh sẽ chuẩn bị quần áo cho mấy đứa. Thập Nhị Diệp, cầu chuẩn bị quần áo của Thiên Cải và Hồ Ly, sau đó gửi cho anh kiểu dáng để xem qua, anh sẽ chuẩn bị quần áo của Triệu Triệu. Tần Hải, Thập Nhị gia là người trượng nghĩa, vợ em ở ngoài thành phố, ngày đó tụi em có phòng tân hôn ở khách sạn, chắc chắn sẽ không dùng tới nữa, nhường cho anh với Triệu Triệu. Thiên Cải, lần này chúng ta sẽ tổ chức hai cái đám cưới phải không? Hồ Ly Mê Ngủ, ha ha ha ha ha ha. Tần Hải, mấy anh, dựa hết vào mọi người, thời gian không còn nhiều, vì vậy ngày hôm sau Tần Hải gửi bộ vest cho Diệp Loan gánh vác trách nhiệm nặng nề, thành công dẫn Triệu Nhất Gia đi mua quần áo. Nhắc mới nhớ, trong tủ đồ của Triệu Nhất Gia thật sự không có bộ vest nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tình trạng hiện tại của cậu, thật sự không có cơ hội sử dụng vest. Có thể nói nhiệm vụ phù rể cậu vừa nhận có lẽ là lần đầu tiên trong đời cậu mặc vest và thắt cà vạt nghiêm túc như vậy. Diệp Loan đưa Triệu Nhất Gia đến tiệm quần áo mà anh thường đến. Anh nhanh chóng chọn một bộ quần áo hoàn chỉnh cho mình và Triệu Nhất Gia theo đúng kiểu dáng, sau đó thúc giục Triệu Nhất Gia nhanh chóng thay đồ. Sau khi Diệp Loan thu dọn xong, Triệu Nhất Gia chậm rãi đi ra khỏi phòng thử đồ, trên cổ đeo cà vạt, bất đắc dĩ nói. Em cố lắm rồi, nhưng thực sự không đeo nổi cà vạt. Cổ áo sơ mi của Triệu Nhất Gia còn chưa kịp lật, nút áo cũng chưa cài chặt. Lộ ra chiếc cổ trắng nõn nà, trên người có chút lộn xộn. Diệp Loan dừng lại một chút, cũng không nói gì mà đi về phía trước, đưa tay lật cổ áo, cài cúc, sau đó chuyên tâm thắt cà vạt. Triệu Nhất Gia ngước mắt nhìn Diệp Loan, tuy rằng hầu như ngày nào Diệp Loan cũng ăn mặc như vậy, nhưng lúc này hai người lại mặc áo sơ mi giống nhau, bộ vest giống nhau, cà vạt giống nhau, giống như là. Triệu Nhất Gia đột nhiên đỏ bừng, đôi mắt không tự nhiên mà nhìn sang bên cạnh. Khoảng cách của Diệp Loan và Triệu Nhất Gia rất gần, đương nhiên cũng nhận ra sự thay đổi của Triệu Nhất Gia, động tác chậm lại, giọng nói khàn khàn. Đang nghĩ cái gì vậy? Mặt em đỏ bừng rồi. Nghe được Diệp Loan nói như vậy, Triệu Nhất Gia càng đỏ mặt hơn. Nhưng cậu vẫn cố ép mình ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Diệp Loan, nói. Tụi mình giống như đang chuẩn bị cho hôn lễ vậy. Tay Diệp Loan dừng lại. Một lúc sau, anh mới nói. Hôm qua anh xem Weibo, nhìn thấy danh sách 10 câu nói yêu thích trong tiểu thuyết ngôn tình. Trong đó có một câu rất thích hợp với cảnh này. Triệu Nhất Gia trong mắt tràn đầy ý cười. Câu gì thế? Diệp Loan giọng đầy khuê oán. Nói, em là đang đùa với lửa. Khuê oán, thường chỉ nỗi oán giận thầm kín trong khuê phòng. Triệu Nhất Gia không biết xấu hổ mà cười thành tiếng, nhưng Diệp Loan lại không chịu đợi thêm một giây, liền kéo cậu vào phòng thử đồ. Lưng của Triệu Nhất Gia dựa vào khung cửa, trong mắt cậu tràn ngập ánh sáng. Diệp Loan cúi đầu hôn cậu, đây cũng là việc chuẩn bị trước hôn lễ. Chớp mắt, ngày cưới của Tần Hải đã tới. Mộng mộng mơ thấy một chiếc thuyền V, Hân Tỷ chị gái yêu của em sắp kết hôn. Chúc Hân Tỷ, Duyệt Tư Mộc Cần và anh, Tần Hải Hải trăm năm hạnh phúc, nhóm phù dâu của tụi em, Vân Phi, Miêu Mễ Khiêu Khiêu, Sải Tô đã sẵn sàng, anh Hải và các phù rể, chờ tụi em nha. Ảnh, 9, không quá khi nói rằng trong đám cưới của Tần Hải, phù rể và phù dâu cộng lại chiếm tới một nửa gia đình Duyệt Tư. Official Weibo của Duyệt Tư đổ thêm dầu vào lửa, sáng sớm ngày tổ chức hôn lễ công bố Tần Hải là tác giả thứ hai của 1N. Các fan nam của Tần Hải vừa kêu than rằng Tần Hải sẽ không còn là Hải nữa, vừa rưng rưng nước mắt chúc phúc cho anh tân hôn vui vẻ. Phong cách vẽ độc đáo khiến những người không có hứng thú với đám cưới cũng đổ xô vào Weibo của Mộng Mộng để yêu cầu livestream. Thiên Cải cũng thấy trên Weibo, cậu ngồi trên xe vừa đọc lướt qua bình luận vừa cười lạnh. Mộng Mộng đã phát tín hiệu khiêu khích rồi. Cậu cùng Tần Hải ngồi trên xe, Hồ Ly mê ngủ, Triệu Nhất Gia cùng Diệp Loan ở xe phía sau. Trong lòng Thiên Cải có ý đồ gây rối nên lập tức chọn một tấm ảnh gửi đi. Thiên Cải cải Thiên V, đoàn đón dâu đẹp trai nhất. Hình chụp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bức ảnh được chụp bởi nhiếp ảnh gia, còn là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nên khác hẳn. Tần Hải cầm bó hoa đứng giữa, Triệu Nhất Gia và Diệp Loan ở bên trái, Thiên Cải và Hồ Ly ở bên phải. Mọi người đều là tư thế khác nhau, trước ngực đều cắm một bông hồng, hào quang một vùng. Ai biết thì đó là đám cưới, ai không biết sẽ nghĩ họ là nhóm nhạc thần tượng nào đó. Ngay khi Weibo được đăng lên, các bình luận đã tăng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Top 1 CMT là CP, Diệp Công Tử, Đảng, Nhất Kiếm Xuyên Thiên Nhai, trước tiên xin chúc mừng anh Hải. Ngoài ra, khi bị mắng là vô duyên thì tôi cũng phải nói, đây là kiểu thiết lập cổ tích gì vậy? Tôi tuyên bố Diệp Triệu đã bị khóa, tôi nuốt chìa khóa rồi. Bất Chi Lan, mắt tôi có filter à? Tại sao tôi lại cảm thấy outfit của Công Tử và Thập Nhị Diệp trông hơi khác so với người khác? Hồng táo ngon quá, tôi ngất đây. Tóm lại, CP của tôi sắp cưới rồi, hoa cả mắt. Đoán xem đảng CP theo sát sau đó. Mật mật, XFX, vãi. Tôi có linh cảm cực mạnh là đằng sau. Hoa cả mắt, là 5 người này, váy hoa và quần jean. Mạng văn học Duyệt Tư đây là 5 người duy nhất không bỏ chạy phải không? Săn sai khoai tây, 1N không phải thực sự sẽ có hồ ly đó chứ? Tiểu Mộng thích hồ ly nhất, Duyệt Tư nhan đảng không biết phải theo ai, xem đến choáng váng. Biển Hoa Motori, nhóm tiểu thịt tươi nhà ai xuất đạo à? Tuyết AAIAKI, vãi. Sốc điên, làm vũ khổng tước không nói, được rồi, hướng về nhan đảng, tôi là fan. Nói tóm lại, Thiên Cải rất hài lòng với nhiệt do Weibo này mang lại, mặc kệ có thế nào, có thần thái trước đã. Một nhóm người rất đông đã đến trước cửa phòng khách sạn nơi cô dâu chuẩn bị xuất giá. Thiên Cải với tư cách là quân sư trưởng, gõ cửa khi có người cấm không cho vào. Si cá vị tiên nữ, bao lì xì đã sẵn sàng, chúng tôi có thể vào đưa cho các cậu được không? Trong phòng vang lên một trận cười vang, bọn họ không biết nên nói cái gì, sau đó nghe được tiếng của Vân Phi. Đem nhét vào trong khe hở ở cửa, Thiên Cải nhét toàn bộ phong bì đỏ vào, liền nghe thấy một giọng nói khác từ ngoài cửa. Tôi nói trước nha, hôm nay là ngày đại hỷ, không phải chỉ có lì xì là được vào đâu. Chuyện gì đến sẽ phải đến. Tần Hải hỏi, còn phải làm sao nữa? Cứ hỏi đi, anh Hải, người quang minh chính đại chúng ta không nói chuyện lén lút, đều là nhà văn. Ngày đẹp trời như vậy sao anh không viết một bài thơ? Trong vòng 10 giây, tôi muốn anh viết một bài thơ khen cô dâu. Mỗi người một câu, 5 người cứ nghĩ ra 4 câu là xong. 10, 9, 8, gần như không có thời gian để suy nghĩ, bên kia cửa đã bắt đầu đếm ngược. Tần Hải hôm nay quá khẩn trương, trong đầu trống rỗng nhìn thấy Vân Phi đếm ngược đã xong, anh vội vàng hét lên. Hân hân hôm nay thật mỹ lệ, Thiên Cải vốn tưởng rằng làm thơ sẽ tốt, bộ làm thơ đối với người có học thức khó lắm hả? Kết quả Tần Hải vừa mở miệng cậu liền trợn mắt há hốc mồm. Anh Hải, thơ về à? Tần Hải ngơ ngác nói. Hả? Thiên Cải nghiến răng nghiến lợi nói. Dung mạo tựa như Trương Mạn Ngọc, trong cửa không ngừng vang lên tiếng cười, có thể nghe thấy Vân Phi cười nói với người bên cạnh. Nhanh viết đi, lát nữa đăng lên Weibo. Triệu Nhất Gia cưỡng ép cứu cậu, tự hỏi giai nhân tìm nơi đâu. Hồ Ly mê ngủ lắp bắp dưới ánh mắt chăm chú của mọi người. Hỉ, hỉ xem Tần gia nghênh tiên nữ. Diệp Loan bình tĩnh vỗ tay. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các phù dâu cười ngặt nghẽo đến mức không chịu nổi nên mở cửa cho vào, dù sao khách sạn cũng đã đặt phòng suite. Cô dâu và bố mẹ cô dâu cũng có mặt trong phòng, nhưng vẫn không thể thấy mặt cô dâu. Bốn cô phù dâu đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Thiên Cải rất lễ phép đưa phong bao lì xì, xin tha thứ. Chị Vân Phi, nhìn anh hai của chúng ta, gấp cưới vợ quá nên đọc về luôn. Mộng Mộng cười nói, muốn nhìn thấy cô dâu thì phải chơi trò chơi. Thiên Cải hít một hơi, cùng bốn người nhìn nhau. Trò chơi à, Nhị Nhất Gia nói. Vậy trước tiên chúng ta thương lượng đi, chỉ cần trò chơi kết thúc, tụi này có thể mở cửa được không? Các phù dâu gật đầu và đồng thanh nói, được. Diệp Loan cười nói, đám này từ trước đến giờ không sợ chơi game. Nói xong, anh ra hiệu, bắt đầu đi, cách chương.